phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, đệ 204 trang. Tây Vũ vì làm nàng yên tâm, nghiêm túc nói: "Tuy rằng chúng ta không thân chẳng quen, nhưng nhân tạo người nào có cái gì thân cố đâu. Ngươi từng bởi vì La Hy trợ giúp quá ta, ta cũng nguyện ý bởi vì hắn trợ giúp ngươi. Ta lý giải Bạch Khởi đối với các ngươi là rất quan trọng người, cho nên khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ này." La Hy đau đến vẻ mặt mồ hôi lạnh, ngữ khí lại tim thương: "Con thỏ, làm hắn đi thôi, chúng ta đi chậm một chút theo ở phía sau. Đừng chỉnh đến cuối cùng thất bại trong gang tấc." Từ Thỏ lúc này mới phối hợp đem Bạch Khởi thi thể nhẹ nhàng dỡ xuống tới, cảm động mà nói: "Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Tuy rằng Mục Nguyên bị điểm thương, nhưng hắn ăn không được mệt, càng sẽ không thiện bãi cam hưu. Lời này ta dặn dò các ngươi mới là, không cần phải đi theo ta. Này trong rừng đã không quá nhiều nguy hiểm, tìm một chỗ trốn đi." Tây Vũ Biên như vậy dặn dò, Biên gắt gao mà đem Bạch Khởi cột vào chính mình phía sau lưng thượng, sau đó tiến lên nhặt lên A Minh cung cùng hắn sau lưng mũi tên, cười cười nói: "Như thế cái hảo vũ khí." Từ Thỏ khoanh tay yên lặng ngóng nhìn, La Hy mỉm cười: "Đi thôi." Tây Vũ cũng chiều hắn bình tĩnh mà mỉm cười hạ, nói cái gì cũng chưa lại nói, liền tiếp nhận kim chỉ nam, chiều bản đồ chính đông phương hướng cất bước. Từ Thỏ dùng dơ hề hề mờ u bàn tay xoa nhẹ hạ đôi mắt: "Lão đại, ta cảm thấy Tây Vũ cùng ngươi là cùng loại người, hai người các ngươi đặc biệt thích hợp, lời này ta thích nghe." Nhiều lời điểm, La Hy ngã đâm mà ngồi vào dưới tàng cây, bắt đầu ở A Minh thi thể trên người tìm kiếm vải dệt cùng dược phẩm, muốn lại cho chính mình tìm cái hy vọng. Sao ở Xương Diệp Lâm một khác chỗ, đồng dạng thành công thoát hiểm Đỗ Lỵ Chính túm hạt tía Tô Ngạn vội vội vàng vàng mà khai lưu hạt. Tía Tô Ngạn thực khó hiểu mà đi theo nàng, không đi tìm bọn họ sao? Thật vất vả mới từ mê cung chạy ra, bọn họ sự cũng không sai biệt lắm đến kết thúc, ta xem ngươi chính là không dài đầu óc. Đỗ Lỵ vừa rồi ở trong mê cung vòng đi vòng lại vài tiếng đồng hồ, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Phía trước ta thật khờ, thế nhưng cùng Tây Vũ kết minh, ta xem bọn họ đám kia người tất cả đều là gây họa tinh, thừa dịp lúc này nhặt cái mạng. Hai ta chạy nhanh chạy, hạt tía Tô Ngạn không phục. Không phải nhặt, là ta nỗ lực được đến, hảo hảo hảo. Đỗ Lỵ mắt trợn trắng, nhân ra lừa dối ngươi hai câu ngươi còn phiêu thượng. Hạt tía Tô Ngạn đang muốn phản bác hai câu, chợt thấy phía trước bước đi tới cái lạnh mặt tóc dài nam nhân, tức khắc sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Mục Nguyên, cái kia đệ nhất danh Mục Nguyên. Đỗ Lỵ sợ nhất gặp được ngạnh cha, cuống quýt trốn đến hạt tía Tô Ngạn phía sau. Đại ca, chúng ta không oán không thù, này liền cho ngươi nhường đường ha. Mục Nguyên sáng sớm băng bó hảo cánh tay thượng miệng vết thương, cầm đao mắt lạnh tới gần, có hay không nhìn đến cái trên mặt mang sẹo. Hắn lời nói cũng chưa hỏi xong, Đỗ Lỵ liền không tiền đồ mà kêu: có, người nói La Hy sao? Bọn họ ở bên kia. Nga, Mục Nguyên trong mắt hiện lên lãnh quang, người nhận được hắn. Đỗ Lỵ sức chiến đấu nhưng chẳng ra gì, sợ hắn một đao thọc lại đây, nói năng lộn xộn mà nói: không, không nhận biết, chỉ là có chút nghiệt duyên thôi. Ngươi xem ta này không phải chạy nhanh thoát đi kia phi tù sao? Bọn họ một đám bệnh tâm thần, một hai phải sống lại chính mình bằng hữu, quang đem ta hướng hố lửa túm, ta nhưng cùng hắn không phải một đám a. Mục Nguyên không kiên nhẫn mà nghe được trọng điểm, chậm rãi ngồi xổm trước mặt hắn. Sống lại? Đỗ Lỵ nuốt hạ nước miếng. Mục Nguyên vuốt ve lưỡi dao đạm cười: ta không giết ngươi, ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói, sao phong tiết như cũ lạnh thấu xương. Một mình bước lên con đường phía trước, Tây Vũ trong lòng có vô hạn quyết tâm, tuy rằng hắn đồng dạng mỏi mệt, nhưng so với máu tê đầm đìa La Hy cùng Từ Thỏ trạng huống rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều. Lại thêm chi tâm nội thầm nghĩ, trò chơi này nguyên bản là cho tự nhiên nhân loại chơi, nếu bọn họ đều có thể thông quan, ta vì cái gì không thể? Ta không thể so bọn họ kém hơn một chút ít. Đương nhiên, phát sóng trực tiếp khán giả tuyệt không khả năng biết Tây Vũ tiểu tâm tư. Càng khả năng bị hắn vẻ mặt kiên trì ẩn nhẫn sở cảm động, Tây Vũ hoài đối La Hy chân thành cùng đối. Nhân loại lạnh lẽo khổ căng, trên đường tránh thoát 3-4 sóng lung tung giết người chủ bá nhóm. Ước chừng hoa 6-7 tiếng đồng hồ, mới vừa rồi khiêng Bạch Khởi thi thể tới ác mộng chi đảo cực phía đông, lại mở ra bát quái kính xem. Xét, chủ bá còn thừa 337 người. Tình huống không ổn, Tây Vũ híp mắt ở trong gió nỗ lực tìm kiếm phương hướng. Khu vực này nhiệt độ không khí là toàn đảo thấp nhất. Băng phong tàn sát bừa bãi. Đỉnh đầu huyết nguyệt cũng thường thường tàng trong mây trung. Khiến cho hết thảy cảnh tượng đều khó bề phân biệt, hắn nhịn xuống thân thể hàn đông lạnh chi khổ. Vùi đầu hướng tới nhất rét lạnh địa phương đi đến. Rốt cuộc công phu không phụ lòng người. Ở phiến huyết hồng tiết địa thượng thấy được phiến âm trầm quái tướng. Chi gian ba vòng treo đầy lụa đỏ trên cọc gỗ. Dán không đếm được các màu phù chú. Chúng nó phảng phất người mang gian khổ sứ mệnh. Gắt gao mà vây quanh một đoàn hắc khí. Không ngừng tràn ra lam quang. Kia hắc khí vặn vẹo dẫy giụa cái không ngừng. Bị đỏ đậm xích sắt sở trói buộc. Tề hạ rơi dụng lớn lớn bé bé người cốt. Hẳn là chính là Tiết công tử phong ấn mà không sai, Tây Vũ trước đem Bạch Khởi phóng hảo. Rồi sau đó đi ra phía trước vội vàng đếm đếm. Bạch cốt có 100 nhiều cái. Cùng bát quái kính biểu hiện ra người chơi sở trừ đến số lượng không sai biệt lắm. Mà hệ thống yêu cầu 206 cái vừa vặn là một người toàn bộ cốt cách số. Chỉ sợ lại không bao lâu. Này Tiết công tử liền phải cởi bỏ phong ấn, hắn vội vàng nắm chặt thời gian. Trước đảo ra từ thỏ bắt được 100 cái băng tinh. Sau đó lại cởi Tiết công tử bộ đồ mới. Lại đem vải vóc ôm A Minh trái tim đôi ở mặt trên. Cuối cùng lấy ra Đỗ Lỵ sở cấp huyết phù. Nỗ lực mà thổi mồi lửa ý đồ bậc lửa nó. Chính là nơi này phong vô cùng lớn. Hơn nữa từ 4 phương 8 hướng lung tung quát tới. Thật sự rất khó tránh né. Tây Vũ sốt ruột. Dùng đông cứng tay run rẩy chống đỡ phong lan lộn. Liều mạng thổi lại thổi, rốt cuộc có hỏa tinh toát ra, dừng ở huyết phù phía trên. Bỗng nhiên gian, kịch liệt thiêu đốt huyết phù bậc lửa trái tim cùng cái khác đủ loại. Làm này tuyệt vọng ban đêm đằng nổi lên sáng ngời ánh lửa, Tây Vũ kinh ngạc lui về phía sau. Thấy dần dần biến thành màu lục lam trong ngọn lửa hoảng hốt xuất hiện cá nhân hình. Không khỏi căng thẳng thần kinh, cầm đao chờ đợi. Sợ ở thời khắc mấu chốt ra cái gì ngoài ý muốn, cũng may theo người nọ biến hình đến càng thêm cụ thể. Ngọn lửa cũng liền tùy theo nhược rớt, là Tiết công tử thân thể. Tây Vũ trong lòng vui vẻ. Hết chương.